Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, đánh chết Akainu. Sakazuki, hải quân danh hiệu Akainu. Tự nhiên hệ dung nham trái cây năng lực. Thừa hành triệt để chính nghĩa lý niệm. Tuy rằng Akainu nhân vật này phi thường chiêu đen, nhưng không phải không thừa nhận. Làm một tên hải quân mà nói, hắn là tam đại tướng bên trong nhất hợp lệ. Trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, Kizaru, Aokiji đều là hằng ngày mò cá, đến thăm mặc bức không làm chính sự. Cũng chỉ có Akainu một người nâng lên hải quân đại kỳ. Đại chiến dâu bạc bang hải tặc, mặc dù bị dâu bạc sợ hãi đến run lẩy bẩy, cũng như trước đang quán triệt chính nghĩa của mình, không có lui về phía sau đào tẩu. Thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ kỳ thực còn thật thưởng thức Akainu tính cách này. Hữu dũng hữu mưu, vì đạt đến mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Cứ việc không tính là một người tốt, nhưng là một cái hợp lệ kẻ thống trị. Chỉ tiếc, nơi này là hải tặc thế giới, mà không phải hải quân thế giới. Vì lẽ đó Akainu nhất định sẽ là một cái bi kịch. Minh cẩu, Akainu cánh tay cấp tốc dung nham hóa, tỏa ra đỏ đậm ánh sáng cùng nhiệt sóng, ẩn chứa mãnh liệt lực bộc phát hướng về Lý Huyền Dạ oanh kích mà tới. Nhiệt độ quá thấp, Lý Huyền Dạ không có áp lực chút nào lắc đầu. Cơ thể hắn có thể là có thể ở dung nham bên trong tắm. Trình độ như thế này công kích, dưới cái nhìn của hắn liền lão ngứa cũng không đủ. Tiểu quỷ, ngươi quá ngông cuồng tự đại. Akainu nổi giận gầm lên một tiếng. Khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo một nét khó có thể phát hiện căng thẳng bất an. Kizaru thực lực hắn là rõ ràng nhất. Quả ánh sáng quá nghịch thiên. Tam đại tướng bên trong, hắn mới là nhất thâm tàng bất lậu cáo già. Thế nhưng giờ khắc này, con cáo già này nhưng ngã trên mặt đất, bị một cái tóc đen người trẻ tuổi đạp ở dưới chân. Chuyện này đối với Akainu mang tới chấn động xung kích thực sự quá mãnh liệt. Dù cho hắn cật lực khống chế tâm tình của chính mình, đối với Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được gặp sản sinh một loại âm thầm sợ hãi. Nhưng hoảng sợ cũng không thể đủ trở ngại Akainu hành động. Hắn vẫn là dứt khoát ra tay rồi. Nóng bỏng dung nham phô thiên cái địa hướng về Lý Huyền Dạ bao phủ lại đây. Lý Huyền Dạ mày cũng không nhăn một hồi, hời hợt đấm ra một quyền, đánh ra kịch liệt liên tiếp tiếng nổ, trực tiếp đem đầy trời dung nham chấn động thành dung nham vũ, chiếu xuống toàn bộ thánh địa Marineford. Trắng nõn cung điện bị nóng rực dung nham đốt thành từng đạo đen ngấn. Thiên Long nhân nhóm dồn dập dò ra cửa sổ, tức giận rêu rao lên. Lý Huyền Dạ nhất thời khó chịu, hắn trong nháy mắt bắn ra cất bước, trực tiếp ở Akainu dưới mí mắt đánh vào trong thánh địa bộ, liên tiếp va sụp vô số vách tường. Thời gian nháy mắt, liền có ít nhất mấy tên Thiên Long nhân chết oan chết uổng. Đáng ghét tiểu quỷ, thấy cảnh này, Akainu triệt để nhịn không được. Hắn mới vừa mới lên tiền nhiệm lên làm hải quân nguyên soái, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy. Thiên Long nhân cùng là sáng thế thần một mạch hậu duệ, mấy trăm năm trước cũng chưa từng đã xảy ra đại quy mô như vậy tử thương. Lần này e sợ không ngớt Long Vương đều phải tức giận. Là ai? Tại đánh quấy nhiễu ta thanh mộng. Từ nơi sâu xa, một cái vĩ đại âm thanh từ dưới đất xuyên thấu đi ra. Hết thảy Thiên Long nhân đều thân thể chấn động, tại chỗ quỳ xuống lại. Năm cái ăn mặc Âu phục, tạo hình phong cách ông lão cũng lần lượt xuất hiện, cung kính cúi đầu. Ngũ lão tinh, Akainu kinh ngạc không thôi. Ngũ lão tinh đều cúi đầu. Lẽ nào hắn thật sự đoán đúng? Thiên Long Vương bị đánh thức. Ầm ầm ầm, Lý Huyền Dạ lại không quản nhiều như vậy. Hắn giờ khắc này chính không chút kiêng kỵ, phá rỡ đây. Không thể không nói phá nhà cửa cũng thật là thật có ý tứ. So với sáng tạo, hiển nhiên là phá hoại mị lực lớn hơn. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới lòng đất truyền đến cái kia cỗ khí tức không giống tầm thường. Có điều vậy thì như thế nào? So với nắm đấm Lý Huyền Dạ là không thua với bất luận người nào. Không ai có thể ngăn cản tiểu quỷ kia mà. Thánh địa cũng bị hắn phá hoại hầu như không còn. Oanh xoạt, nhất đạo cự đại ánh chớp đáy bằng nổ tung. Thánh địa dưới chân đại địa nứt ra rồi một cái khe. Một tên tóc bạc trắng tung bay. Cực kỳ lão giả già nua phiêu nhiên nhi khởi. Trên người hắn, tựa hồ quấn quanh lấy một tầng sương mù xám xịt. Phun trào trong sương mù. Phảng phất có thể nhìn thấy ác ma bóng người. Ta đi, hàng này ai vậy? Lý Huyền Dạ nhìn thấy ông lão kia bóng người. Cũng không khỏi dừng bước. Hàng này khí chàng có điểm không đúng a. Cảm giác không hề giống là hải tặc thế giới nhân vật ở bên trong. Chẳng lẽ là cuối cùng boss à? Thiên Long Vương, nghe tên hẳn là Thiên Long Nhân Vương. Đây cũng là toán thế giới chấn phủ chân chính hậu trường người trưởng khống. Có thể làm cho ngũ lão tinh cúi đầu. Hẳn là không chạy, quản hắn, coi như ngươi là sáng thế thần. Ở trước mặt ta cũng chỉ có bị một quyền quật ngã phần. Lý Huyền Dạ nhất nhảy ra. Đang đối mặt chỉ Thiên Long Vương. Thiên Long Vương nhìn thấy Lý Huyền Dạ về sau. Nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Hài tử, ngươi rất mạnh. Nhận ta là cha đi. Ta có thể ban tặng ngươi Thiên Long Nhân huyết mạch. Đưa ngươi bồi dưỡng thành có thể chi phối thế giới này vương giả. Ngươi muốn bị đánh. Lý Huyền Dạ xông lên phía trước chính là một cái thẳng đấm móc. Oanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không có bất kỳ cái gì quyết chiến bầu không khí. Chính là như vậy chừng chừng một quyền đánh ra. Thiên địa đều biến ảo màu sắc. Lớn bắt đầu rạn nứt. Đất đỏ đại lục đều dừng không ngừng rung động lên. Hải tặc thế giới đỉnh cao boss Thiên Long Nhân Chi Vương. Ra trận không cao hơn 5 giây liền ngoẻo rồi. Nhưng vào lúc này, nhất đám khói đen từ phía trên Long Vương là trên thi thể lay động mà lên. Truyền đến cực kỳ âm u tà ác khí tức. Là ác ma à? Lý Huyền Dạ vừa định truy kích. Lại phát hiện ác ma khí tức đã tiêu tan ở trong thiên địa. Không biết trốn đến nơi nào. Thiên Long Vương. Chỉ đến như thế. Lý Huyền Dạ ánh mắt hơi đảo qua một chút. Toàn bộ trong thánh địa. Bất kể là Thiên Long Nhân. Vẫn là ngũ lão tinh. Cũng hoặc là Akainu Kizaru. Đều là một mặt khác nào nằm mơ giống như vẻ mặt. Sakazuki, không tiếc đánh đổi cũng muốn bắt lại người này. Ngũ lão tinh vội vàng hạ lệnh. Akainu này mới tỉnh hồn lại. Hắn cũng ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Một khi Thiên Long Vương bị giết tin tức truyền ra. Toàn bộ thế giới chấn phủ uy tín đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Này là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Lưu tinh hỏa sơn. Akainu cũng không đoái hoài tới trường hợp. Ra tay chính là đại chiêu. Trong phút chốc trên tầng mây dung nham bốc lên, vô số dung nham hóa thành lưu tinh trụy xuống mặt đất. Phảng phất núi lửa bạo phát, lưu tinh trụy, hầu như phải đem toàn bộ thánh địa hủy hoại trong một ngày. Lý Huyền Dạ tùy ý đầy trời dung nham oanh hướng mình mà thờ ơ không động lòng. Hắn từng bước một hướng đi Akainu. Akainu không ngừng nổ ra dung nham nỗ lực ngăn cản Lý Huyền Dạ. Nhưng mà toàn bộ đều là không cố gắng. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ chạy tới Akainu bên người. Vóc người của hắn không bằng Akainu lên đến. Khí thế cũng không bằng Akainu uy mãnh. Tranh đấu chiêu thức càng không kịp Akainu huyễn khốc. Thế nhưng Lý Huyền Dạ chính là như vậy yên lặng đứng ở Akainu trước mặt. Liền cho Akainu mang đến vượt xa quá dâu bạc hoảng sợ. Chết! Lý Huyền Dạ giản dị tự nhiên đấm ra một quyền. Ở giữa Akainu ngực, dọa người quyền kinh trực tiếp ở ngực hắn nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Chính như ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh lúc, Akainu xuyên thủng ấy cú đấm kia như thế. Hải quân nguyên soái Akainu. Bất ngờ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.